16 tuệ minh sát. Mục đích của thực hành minh sát Vipassana là để đạt được 16 tuệ minh sát. Tuệ minh sát đầu tiên là Namarupa Paricheda Jnana, chỉ định danh sắc tuệ, thường được dịch là tuệ quán sát hay phân biệt, danh và sắc chân đế. Tuệ minh sát thứ hai là Paccaya Parigraha Jnana, hiển duyên danh sắc tuệ. Hai tuệ minh sát đầu tiên này liên quan đến hai thánh đế đầu tiên. Nếu hành giả đã hoàn tất việc quán sát được danh và sắc chân đế, hành giả sẽ biết và thấy thánh đế thứ nhất và nhờ đó đạt được tuệ minh sát đầu tiên. Không có sự nhận biết rõ danh và sắc chân đế, hành giả sẽ không đạt được tuệ minh sát đầu tiên này và không thể nào biết và thấy thánh đế thứ hai mà không biết và thấy danh sắc chân đế. Trừ khi biết danh và sắc chân đế, nếu không, hành giả sẽ không thể nào nhận thấy rõ danh Nama và sắc Rupa của quá khứ. Trong trường hợp như vậy, hành giả không thể tiếp cận đến giai đoạn khởi đầu trong bụng mẹ hoặc để kiểm tra xem ai đã làm một nghiệp nào đó ở kiếp quá khứ hoặc để xác định cảnh đã xuất hiện vào sát na cận tử. Tương tự, nếu hành giả đã nhận biết rõ nghiệp và quả của nghiệp là thánh đế thứ hai, thì hành giả đã đạt được tuệ quán sát nhân và quả, tuệ minh sát thứ hai. Với hai thành tựu này, hành giả đã sẵn sàng để bắt đầu thiền minh sát Vipassana. Tuệ minh sát thứ ba là Sammasana Jnana, phổ thông tuệ. Đây nghĩa là nhìn thấy sự sinh ra và diệt đi của danh và sắc chân đế. Để đạt được tuệ này, hành giả phải quán niệm về vô thường, khổ và vô ngã, lặp đi lặp lại nhiều lần trong năm cách nội phần, ngoại phần, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đối với sự quán sát danh chân đế trong các cách này, hành giả nên quán niệm cả các lộ tâm thiện và bất thiện. Hành giả bắt đầu với việc quán sát về sự sinh và diệt của sắc rupa bằng cách quán sát nội phần và ngoại phần, cho mỗi loại trong 6 căn vật, quá khứ, hiện tại và vị lai. Hành giả thấy rằng vì sắc rupa đang sinh ra và diệt đi nên đó là vô thường, vì nó là đối tượng phải bị sinh ra và diệt đi trong mọi lúc nên đó là khổ. Và thay vì nó sinh ra và diệt đi, tùy thuộc vào những nguyên nhân và duyên, cho nên không ai có thể bảo nó phát sanh hay không, hoặc diệt đi hay không diệt đi. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bất cứ ai, và do đó nó là vô ngã. Sự quán niệm này phải được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần cho mỗi tướng trạng. Tương tự như vậy, kế đến hành giả chuyển sang quán niệm tam tướng trong danh pháp Nama, trong các cách nội phần, ngoại phần, quá khứ, hiện tại và vị lai, cho cả thiện và bất thiện, từng cái một. Sau đó, hành giả cần phải tiếp tục quán sát về danh Nama và sắc Rupa cùng với nhau. Mỗi sát na tâm có căn vật và trần cảnh của nó. Hai loại này là sắc pháp Rupa. Mỗi sát na tâm có Chitta và Chetasika, hay tâm và các sở hữu tâm phối hợp. Hai loại này là danh pháp Nama. Theo cách này, hành giả có thể thấy cả danh Nama và sắc Rupa cùng với nhau. Hành giả thấy chúng sinh diệt nhanh chóng và vì vậy nhận biết rõ sự vô thường, khổ và vô ngã trong cả danh Nama và sắc Rupa cùng lúc trong năm cách cho cả thiện và bất thiện. Có nhiều cảnh hay đề mục khác cho phổ thông tuệ, nhưng chúng sẽ được giải thích tốt nhất khi chúng ta thực hành dưới sự hướng dẫn của vị thầy. Tuệ minh sát thứ tư là Udaya Paya Jnana, tiếng thối tuệ, sanh diệt tuệ. Đầu tiên, hành giả phải nhấn mạnh đến sự khởi sinh của các pháp Udaya, do cái này sanh mà cái kia sanh. Sau đó hành giả nhấn mạnh đến sự diệt đi của các pháp Vaya, do cái này diệt mà cái kia diệt. Rồi đến Udaya Paya, cả Udaya và Vaya cùng nhau, do cái này sanh và cái kia sanh, do cái này diệt mà cái kia diệt. Do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này diệt mà cái kia diệt. Tiếp đến, hành giả cần phải suy ngẫm về vô thường, khổ và vô ngã trong nhân và quả của chúng. Tuệ minh sát thứ năm là Pangga Jnana, diệt một tuệ. Chủ yếu sự nhấn mạnh ở đây là sự diệt đi, vì vậy hành giả bỏ qua sự sinh khởi vào lúc đó, bởi vì minh sát tuệ của hành giả đã trở nên thuần thục hơn vào thời điểm này. Bằng cách chỉ tập trung vào sự diệt đi, minh sát tuệ của hành giả sẽ càng thuần thục hơn nữa. Hành giả quan sát sự diệt đi liên tục của danh Nama và sắc Rupa trong năm cách cho thiện và bất thiện. Vì vậy, tất cả danh Nama và sắc Rupa đều xuất hiện y như nhau trong mọi lúc. Với sự tác ý trí tuệ, hành giả quan sát sự diệt đi ở cả bốn oai nghi, ngồi, đứng, đi và nằm. Sự quan sát của hành giả làm phát sinh tuệ minh sát thứ sáu, đó là Payajnana, họa hoàng tuệ. Khi nhìn thấy sự diệt đi liên tục của tất cả các pháp, hành giả kinh hãi, và nỗi sợ này làm cho tuệ minh sát của hành giả trưởng thành hơn nữa. Kinh sợ này không phải là nỗi sợ bất thiện bắt nguồn từ đô xá, ưu, mà thay vào đó là giống như một cảm giác kinh cảm. Nó phát sanh từ sự hiểu biết và hợp với trí tuệ. Hành giả tiếp tục quán niệm vô thường, khổ và vô ngã trong năm cách cho cả thiện và bất thiện. Cuối cùng, tuệ minh sát thứ bảy, Adinawajnana hoặc tội quá tuệ, sẽ phát sanh. Sự quan sát liên tục tất cả các pháp không ngừng sinh diệt khiến hành giả thấy sự nguy hiểm ngay trong đó. Minh sát tuệ của hành giả ngày càng trưởng thành hơn. Tiếp tục theo cùng một cách như vậy, hành giả đạt được Nibbidajnana, tuệ yểm ly, phiền yểm tuệ, đó là tuệ minh sát thứ 8. Sau đó tuệ minh sát thứ 9, Munchitukamyatajnana hay dục thoát tuệ sẽ phát sinh, bởi vì hành giả bắt đầu khao khát giải thoát khỏi pháp hữu vi đang sinh khởi ngay trong hành giả. Hành giả mong muốn được giải thoát vào lúc này. Không có sự hỗ trợ của tất cả những tuệ minh sát này, thì bằng cách nào hành giả có thể được giải thoát? Song, một khi thấy rằng tất cả các pháp liên tục bị diệt đi, hành giả sẽ thấy sự nguy hiểm vốn có trong chúng và cảm thấy sợ hãi như một hệ quả, cho đến khi cuối cùng hành giả muốn được giải thoát khỏi chúng. Sức mạnh tinh thần của hành giả sau đó trở nên mạnh mẽ và pháp Dhamma thúc đẩy hành giả theo hướng giải thoát. Hành giả tiếp tục thực hành theo cách đã nói trên cho đến khi Patisankhajnana hoặc quyết ly tuệ xuất hiện. Ở đây, các loại quán chiếu khác nhau có thể phát sinh, chẳng hạn như các pháp này không ngừng diệt đi. Hành giả hiểu rằng nếu có pháp sinh và diệt theo cách này hay pháp đang diệt đi mọi lúc thì phải có một trạng thái mà không có sự sinh hay diệt của các pháp hữu vi. Hành giả mong muốn đạt được trạng thái đó. Nếu không thấy được, hành giả không thể nào tưởng tượng hay quán chiếu rằng có một trạng thái không có sự sinh diệt của các pháp hữu vi. Tuy nhiên, bằng cách thấy rõ, hành giả hiểu rằng nếu có sinh và diệt thì ắt sẽ có một trạng thái không có sinh diệt. Tại thời điểm này, hành giả bắt đầu nỗ lực nhiều hơn, cho đến cuối cùng hành giả đạt được tuệ minh sát thứ 11. Đây là Sankharupekajnana, hành xả tuệ. Một khi tuệ minh sát thứ 11 này đạt được, hành giả không còn sợ hãi và tâm trí hành giả rất sắc bén. Hành giả có thể chấp nhận mọi thứ như nó là. Một trí tuệ như vậy thật là mạnh mẽ. Để có thể đạt được điều đó, hành giả phải tiến hành từng bước một. Đầu tiên, hành giả thấy lỗi lầm và sự nguy hiểm của các pháp. Sau đó, hành giả sợ hãi chúng và không muốn nhìn thấy chúng. Cuối cùng, tâm của hành giả trở nên rất mạnh mẽ và cao thượng bởi vì hành giả đạt được sự quân bình đối với các hành. Với trạng thái tâm này, hành giả có thể ở lại với đề mục cảnh. Điều này rất gần với đạo tuệ.